Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Sai. Tại Trần Trường Sinh suy nghĩ dâng lên lúc đại trận bên ngoài, Viêm Đế bọn người bế nghễ Hắc Đế, cười lạnh mở miệng, buồn cười, mấy cái người sắp chết, còn nói gì xu thế tương lai, đừng vọng tưởng. Các ngươi hôm nay cái gì đều làm không? Tương lai cũng tuyệt đối không thể. Linh khí khôi phục, vĩnh viễn đều là các ngươi ảo tưởng. Đi ra chịu chết đi. Trong đại trận, Hắc Đế thần sắc kiên nghị, thân thể thẳng tắp giống như một tòa tấm bia to, chăm chú trường đao trong tay. Hắn trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, Tả lão, đem trận rút lui đi. Tả Tôn giả nhìn xem Hắc Đế, thở dài, trong thần sắc cũng kiên quyết một số, cũng chỉ đành như thế. Ông Phong khởi, ngoài trận, Viêm Đế rất nhiều tôn giả ánh mắt nhất thời sắc bén. Tôn giả chi uy ùn ùn kéo đến càn quấy, bọn họ híp mắt, giữa thiên địa một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị. Không vội, đột nhiên, Trần Trường Sinh mở miệng, quét mắt một vòng ngoài trận 9 người, hắn bình tĩnh nhìn về phía Hắc Đế nói, vì cái gì không hỏi xem ta cái nhìn, ngươi? Hắc Đế biểu lộ hơi hơi chần chờ, sau đó lắc đầu nói, thật có lỗi Trần Tiểu Hữu, trước đó đáp ứng giúp ngươi chạy trốn một chuyện, Tô Mỗ chỉ sợ muốn thất ngôn, hôm nay linh khí khôi phục đã vô vọng. Tô Mỗ chỉ có thể toàn lực đi làm một số nên làm sự tình, không là chuyện này. Trần Trường Sinh lắc đầu, hắn quay người nhìn về phía Thương Mãng Sơn Trung ương. Ta là chỉ phá mở vong ấn một chuyện. Cái này Hắc Đế nhíu mày. Nhân số chúng ta không đủ. Phong ấn là dung chuyển không? Vậy nhưng chưa hẳn. Trần Trường Sinh nhẹ cười nói. Trong tràng bên ngoài sân, tất cả mọi người mi đầu đều là khẽ nhúc nhích, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể có biện pháp nào hay sao? 81 cung tỏa địa đại trận, Trần Trường Sinh đứng dậy hướng đi trung gian, nhìn xem trong đó phong ấn. Trong tầm mắt, núi này đỉnh là vuông vức một khối, giống như là bị người tận lực cắt thành đất bằng, mà trên mặt đất làm theo khắc họa lấy lít nha lít nhít pháp tác đường vân. Những này pháp tắc đường vân tựa như là vô số đầu xiềng xích, đem thiên địa long mạch phong kín dưới đất, không được có một tia tiết ra ngoài, chỉ bằng một cái đại trận có thể không khóa lại được thiên địa long mạch. Xoay chuyển ánh mắt, Trần Trường Sinh nhìn về phía đại trận trung tâm. Tại đại trận trung tâm chỗ, một khối hình bầu dục cố chấp ngồi trong trấn, giống như là nhất tôn trọng khí. Tuy nhiên thường thường không có gì lạ, lại đưa đến cực kỳ trọng yếu trấn áp tác dụng. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, nhân hoàng khí tức, đây chính là phong ấn nơi mấu chốt. Tả Tôn giả không khỏi tiến lên, đón đến nói, chỉ có tập hợp 5 vị tôn giả chi lực, mới có thể đem khối này mắt trận rơi. Bọn họ trước kia cũng lặng yên thử qua, sớm đã ra kết luận, không tệ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, cái này cố chấp trong ẩn chứa cường giả lưu lại lực lượng. Tuy nhiên đi qua tuế nguyệt ăn mòn đã yếu không thể xem xét, nhưng nó phối hợp toàn bộ đại trận, gia trì thiên địa vĩ lực, như cũ cần 5 cái phổ thông tôn giả mới có thể rời. Cho nên chúng ta thiếu một người, là quả quyết làm không được. Tả Tôn giả thở dài. Sai, Trần Trường Sinh lắc đầu. Ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, hai bàn tay to bên trong tách ra nồng đậm tử kim thần quang. Một mình ta có thể chống đỡ hai người. Hắn hai tay duỗi ra, thả ở trung tâm cố chấp phía trên về sau. Thương Mang Sơn chấn động mạnh mẽ đáng. Từng đợt cường hãn ba động từ đỉnh núi lan tràn hướng mặt đất. Tiếng oanh minh vang vọng, thiên địa lay động. Cái gì? Kịch liệt động tĩnh làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Nói đùa cái gì đại trận bên ngoài? Viêm Đế bọn người sâu sắc nhíu mày. Tôn giả đỉnh phong đã là thiên hạ này mạnh nhất tồn tại. Trần Trường Sinh coi như lại yêu nghiệt, lại làm sao có thể vượt qua cái này hạn chế, thậm chí còn có thể so với hai người chi lực. Đây quả thực là nói đùa. Cái này Tả Tôn giả cùng Hắc Đế đồng dạng là kinh nghi có thừa. Trần Trường Sinh một người chống đỡ hai người bọn họ là quả quyết không tin. Nhưng bây giờ, nhìn động tĩnh này chi kịch liệt, lại xác thực không phải một cái tôn giả chi lực liền có thể làm được. Trần Trường Sinh nghiêng đầu, nhìn Hắc Đế một cái, sau đó nói, vẫn không xuất thủ. Hắc Đế cùng Tả Tôn giả lẫn nhau nhìn xem, sau đó cùng nhau gật đầu. Tốt, việc đã đến nước này, không có không thử nghiệm một lần đạo lý. Đồng loạt ra tay, thoại âm rơi xuống, bọn họ cùng nhau đến Trần Trường Sinh bên người. Tôn giả chi lực thôi động, ông, trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Mang Sơn lay động càng phát ra kịch liệt. Két, đột nhiên, đại trận trung tâm cố chấp rung chuyển, mắt Trần có thể thấy, nó vị trí phát sinh một tia chếch đi, hướng phía đại trận biên giới, xê dịch một điểm, coi là thật có thể thực hiện. Hắc Đế nhất thời trừng mắt kinh hô, Tả Tôn giả càng là sắc mặt đại hỉ, vẻ kích động xông lên đầu. Thành, thật thành, linh khí khôi phục có hy vọng. Xoạt, dưới núi vô số nhìn lấy một màn này người cũng nhất thời xôn xao một mảnh. Coi là không có hy vọng sự tình đột nhiên xuất hiện đảo ngược. Cái này không thể không nói là một loại chớ đại kinh hỉ. Không có khả năng, đại trận bên ngoài, Viêm Đế các loại chín vị tôn giả sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Bọn họ lông mi bên trong lệ khí dâng lên, trong mắt sát cơ phảng phất muốn đông lạnh hoàn toàn vạn vật. Coi là nắm vững thắng lợi sự tình, nhưng bởi vì Trần Trường Sinh một người mà sửa kết cục. Cái này nói đùa cái gì? Trần Trường Sinh làm sao có thể có được bực này thần lực? Phá vỡ đại trận, giết bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn đem phong ấn dịch chuyển khỏi. Chín cái tôn giả trong lúc nhất thời như là điên cuồng. Đao kiếm ra khỏi vỏ, liều mạng oanh tạc Thương Mang Sơn đại trận hộ cháo. Ha ha ha ha, đại trận bên trong, Hắc Đế cất tiếng cười to. Đến tuyệt vọng hắn lúc này thoải mái cực. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Hảo tiểu tử, thật có ngươi. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Cái này là các ngươi cho ta này 800 vạn linh thạch công lao. Tả Tôn giả cùng Hắc Đế liếc nhau, tiếng cười càng thêm thoải mái. Sớm biết như thế, chúng ta hẳn là lại nhiều cho ngươi 800 vạn. Lúc này, cùng bọn hắn cùng một chỗ cái thứ tư tôn giả sắc mặt không ngừng biến ảo. Đột nhiên người thứ tư buông tay lui lại. Ông trong nháy mắt, giữa thiên địa rung chuyển bình tĩnh trở lại. Một mực chậm rãi di động cố chấp. Bởi vì hắn buông tay cũng dừng lại tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích được. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Hắc Đế cùng Tả Tôn giả càng là thần sắc kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía người thứ tư nói, Ngô Tôn giả, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học này họ Thường phản đồ không thành? Hắc Đế hai người cơ hồ thử mục đích muốn nứt, trong tuyệt vọng thật vất vả nghênh đón hy vọng. Cái này Ngô Tôn giả nếu như ra lại cái gì yêu thiêu thân, cái này muốn xem các ngươi làm sao? Tuyển, Ngô Tôn giả nhìn lấy Hắc Đế bọn họ lạnh lùng cười nói. Mặc dù là tiểu tử này sáng tạo kỳ tích, có thể nguyên nhân chính là như thế. Lúc này chúng ta mỗi người đều là quan trọng, các ngươi không thể rời bỏ ta. Cho nên, Hắc Đế cơ hồ là mặt âm trầm hỏi. Cho nên, tất cả mọi người một dạng trọng yếu, bằng chỗ tốt gì đều cho hắn, mà ta thù lao chỉ có 200 vạn. Hiện tại, ta cho các ngươi một lựa chọn. Hoặc là cho ta cũng cầm 800 vạn linh thạch. Hoặc là các ngươi liền đợi đến bọn họ phá vỡ đại trận. Ngô Tôn giả âm u nói. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong. Cạch, Trần Trường Sinh một cái đại thủ đột nhiên bóp lấy cổ của hắn. Thần sắc đạm mạc nói, không cần phải nói, ta lựa chọn, cho ngươi đi chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.